Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 565, Đông Du Ký. Nếu là ở quy y Phật giáo trước cái kia, Hắc Asoka Đại Đế. Nghe được Cưu Na La nói khẳng định đối với hắn xem thường. Bất quá bây giờ, Trắng Asoka Đại Đế, thấy nhi tử thận trọng như thế. Tự nhiên là tin là thật, tiện thể nhắc lên, vị này Asoka Đại Đế chính là ngày sau trong Phật giáo, chuyển Luân Vương. Mà Cưu Na La chính là Thiên Long Bát Bộ bên trong một vị. Người đến, mang tới nước tinh khiết. Asoka Đại Đế bước nhanh đi xuống vương vị, đi tới Cưu Na La trước mặt, đang chuẩn bị mở ra bức họa, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hướng về bên ngoài la lên một tiếng, ở thanh tẩy xong hai tay, lau khô, Asoka Đại Đế hai đầu gối quỳ rạp xuống bức tranh trước mặt. Cẩn thận từng ly từng tí một mà mở ra dây buộc. Mở ra bức tranh, đang vẽ quyển hoàn toàn mở ra thời gian. Asoka Đại Đế quả nhiên cảm nhận được một luồng nóng rực quang minh khí tức. Phảng phất thái dương ngay tại trước mặt. Loại cảm giác này thoáng qua liền qua. Asoka Đại Đế lấy lại tinh thần, nhìn về phía trên bức họa nhân vật, chỉ thấy vẽ bên trong người sừng sững với đỉnh núi, một vòng ngày mai chiếu sang hắn toàn thân áo trắng, không từ trau chuốt, thiên chất tự nhiên, dung mạo lại càng là long trương phượng tư, nổi bật bất phàm, không giống trần thế bên trong người, quả thật là thần nhân dấu hiệu. Asoka Đại Đế nhìn thấy cái này so với Phật Đà Tuấn Mỹ gấp trăm lần, quang minh thần, bức họa. Ở liên tưởng đến trước những cái thần dị dấu hiệu, nhất thời lớn tiếng hoảng sợ nói, phụ vương nhìn thấy sao? Nghe được Asoka Đại Đế tiếng kinh hô, Cưu Na La rất là lạnh nhạt hỏi, a, lại là một tiếng gào lên đau đớn, để Cưu Na La có chút kỳ quái, phụ vương. Ngươi làm sao? Mà lúc này Asoka Đại Đế chính nhìn mình chằm chằm ngón trỏ tay phải. Phía trên bị vết bỏng một khối, nhưng hắn vẫn không có một chút nào đau đớn vẻ. Ngược lại là kinh hỉ dị thường. Hắn vừa nãy thử nghiệm chạm đến một hồi bức họa bên trong nhân vật. Lại không nghĩ rằng còn không có chạm được. Cũng cảm giác một luồng nóng rực khí áp sát. Ngón tay hắn đã bị nóng trở về. Trong nháy mắt Asoka Đại Đế cũng cho rằng bức tranh cháy. Nhìn kỹ lại mới phát hiện cái gì đều không có phát sinh. Hắn chính là không giải thích được bị nóng một hồi. Đông phương cực điểm quang minh thần tôn người. Asoka Đại Đế cho là mình vừa nãy cử động phải không kính thần minh dẫn đến. Lập tức chú ý không được bị phỏng ngón tay. Hướng về bức tranh quỳ bái dập đầu ba lần. Chí ít Asoka Đại Đế tín ngưỡng nhiều năm như vậy Phật giáo. Còn chưa từng gặp Phật, thần tích xuất hiện, mà cái này đến từ Đông Phương, quang minh thần, hình dáng bức họa. Nhưng có thể bị phỏng hắn, thật sự là để hắn kinh dị. Cùng trước bách lỗ chi địa một dạng, thần Phật truyền thuyết từ trước đến giờ đều là tin thì có, không tin thì không, cùng trước bách lỗ chi địa một dạng. Thần Phật truyền thuyết từ trước đến giờ đều là tin thì có, không tin thì không. Tại Không Hưng Quỷ Thần chi thuyết Trung Nguyên địa khu, Bạch Thuấn tranh này xem chẳng qua là phổ thông một quyển văn vật chân bảo mà thôi. Tới tín ngưỡng Phật giáo Khổng Tước Vương Triều, bức tranh này liền sản sinh biến hóa. Bạch Thuấn thân là 10 vạn năm trước lan truyền cho toại nhân thị hỏa chủng tồn tại. Thậm chí nhân loại mỗi lần dùng hỏa đều biết giao nộp công đức cho Bạch Thuấn. Được gọi là thần cũng không quá đáng, mà hỏa thần, hỏa thuộc toại nhân thị. Bạch Thuấn thân là càng cao hơn một tầng tồn tại, dĩ nhiên là bị cái kia Cưu Na La cho rằng là quang minh thần. Đương nhiên, nếu như chư vị không có quên, Bạch Thuấn xưng hào, kỳ thực còn có một cái, Thái Dương Vương, xưng hào. Người đến, truyền lệnh xuống, bây giờ đối với Đông Phương chi cực quang minh tôn người, sùng kính. Asoka Đại Đế quyết định khiến người ta ở Hoa Thị trong thành lấy bức họa này bên trong quang minh. Thần hình dáng làm nguyên mẫu, chế tạo một bức tượng thần, yêu cầu hoa tươi, chấm, bởi vì hắn nhi tử Cưu Na La đã nói cho hắn biết. Cái kia Đông Phương quốc độ thương nhân nói vậy bức họa chỉ là một tên quý mến quang minh thần. Phàm Trần quốc độ, công chúa vẽ mà thành. Điều này làm cho Asoka Đại Đế liên tưởng đến, hay là chỉ cần thành tâm đất chế tạo một tôn có chứa quang minh thần hình dáng tượng thần, hay là cũng có thể cùng bức họa này một dạng có thần dị công hiệu. Asoka Đại Đế đột nhiên thay đổi, để Phật giáo mọi người cho là hắn bị ngoại đạo mê hoặc, dồn dập lấy cái chết khuyên can, nhưng làm sao Asoka Đại Đế vốn chính là cái cố chấp người. Không nghe đông đảo bỉ khâu khuyên bảo, cố ý làm ra thuần kim tượng thần. Không, không muốn biết rõ những cái Phật tượng cũng vẻn vẹn chỉ là bề ngoài mạ vàng mà thôi. Vị này bị Phật giáo cho rằng là tà ma ngoại đạo, quang minh thần tượng thần thành lập hoàn thành. Ngày, toàn bộ Hoa Thị thành Phật tượng vứt toàn bộ sụp. Hoa Thị dân chúng trong thành dồn dập kinh ngạc thốt lên. Quang minh thần chí cao vô thượng, không cho phép bất kỳ phổ thông Phật đà đi qua giới hạn cùng với đồng vị cùng tồn tại. Mà lúc này Phật giáo mọi người cũng không thể nói gì được. Đơn giản cũng công bố cái này quang minh thần cũng là một vị vĩ đại thánh Phật. Asoka Đại Đế nghe vậy tự nhiên cao hứng cực kỳ, dò hỏi bỉ khâu liên quan với quang minh thần sự tích. Nhưng bọn họ nào biết đâu. Chỉ hàm hồ suy đoán, nói quang minh thần quá mức vĩ đại, sở hữu kinh điển tử tịch toàn bộ cũng để lại ở Đông Phương cổ quốc. Trừ phi đi tới đi lấy kinh, bằng không khó có thể biết được, vì phòng ngừa Asoka Đại Đế thật phái người đi tới đi lấy kinh. Phật giáo người còn công bố, đi lấy kinh nhất định phải tâm thành, vì lẽ đó đồng hành người không thể vượt qua số lượng một bàn tay. Đồng thời nhất định phải làm đến nơi đến chốn, từng bước đi tới Đông Phương cổ quốc, có thể đạt được quang minh thần chân kinh, từ Khổng Tước Vương Triều đi thẳng đến Trung Nguyên Hoa Hạ. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì hộ vệ, qua cửa Văn Điệp, trên căn bản đó là một con đường chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.